Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, lễ vật. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất giác trong lúc đó, chính là 2 tháng đi qua, trong lúc Tiêu Chiến vẫn ẩn thân với trong mật thất, luyện chế khôi lỗi, ngoại trừ ban đầu này một bộ nhân yêu khôi ở ngoài. Hắn lại luyện chế ra đến rồi 3 bộ khôi lỗi, 2 cỗ đều là nhân yêu khôi, chỉ có 1 bộ đạt đến địa yêu khôi cấp độ, trong đó bộ kia có thể so sánh với lục tinh đấu tông địa yêu khôi hắn tạm thời không có nhận chủ. Chuẩn bị chờ Vân Vận trở về sau, làm cho nàng đi nhận chủ, dùng để bảo vệ cho nàng. Lục tinh đấu tông, đặt ở Trung Châu bên kia không coi là cái gì. Nhưng đặt ở này hắc giác vực, bảo vệ an toàn của nàng đã là thừa sức rồi. Đến đây, Tiêu Chiến trong tay đấu tông cường giả thân thể cùng với ma hạch trên căn bản đã tiêu hao gần đủ. Rồi, đấu tông cấp bậc thân thể, hắn đại thể đều là chiếm được với hồn điện hộ pháp. Mà ma hạch, nhưng là hắn những năm gần đây từ người khác trên người tịch thu được chiến lợi phẩm. Có điều, cấp bậc càng cao hơn vật liệu, trên người hắn đúng là có một ít, mắt thấy địa yêu khôi cũng đã luyện chế ra đến rồi. Tiêu Chiến tự nhiên muốn thử nghiệm luyện chế một phen thiên yêu khôi. Luyện chế khôi lỗi kỹ xảo, hiện nay đã cực kỳ thuần thục, muốn đem khôi lỗi cấp độ tăng lên tới cao nhất thiên yêu khôi cấp độ. Chỉ dựa vào đấu tông cấp bậc thân thể cùng ma hạch, đã bị là làm không tới. Vì lẽ đó Tiêu Chiến nạp giới lại là lóe lên. 3 loại vật liệu trước sau xuất hiện tại trước mặt hắn. Thân thể chính là phong lôi các vị kia lôi tôn giả thân thể. Linh hồn nhưng là hồn điện tôn lão Tần ngày. Ma hạch xuất từ lúc trước cho lôi tôn giả trợ quyền đại địa hồ tộc tộc trường. Loại này cấp bậc vật liệu coi như Tiêu Chiến trong tay cũng là còn dư lại không nhiều. Hoặc là nói, ngoại trừ đấu tôn thân thể ở ngoài, linh hồn thậm chí ma hạch này 2 vật, cũng không thể chống đỡ hắn tiến hành nhiều lần luyện chế. Vì lẽ đó lần này luyện chế, hắn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vì lần này có thể thành công, hắn không thể không lần thứ 2 đi ra ngoài 1 lần. Đem địa phủ tổ chức tồn kho rất nhiều kỳ dị kim loại toàn bộ cầm tới. Không có tác dụng không dùng đến. Tóm lại vẫn phải là trước tiên bị. Trong mật thất, nhiệt độ cực cao, 2 màu đen trắng hỏa diễm nhảy. Thời gian ở đây trong quá trình chậm rãi trôi qua. Hơn 1 tháng lặng yên rồi biến mất. Rốt cục, trải qua 1 tháng liên tục không ngừng luyện chế sau khi theo cuối cùng 1 tia kim loại chất lỏng tụ hợp vào trước người khôi lỗi bên trong. Khôi lỗi trên người xuất hiện ti ti kim sắc quang mang. Nhìn thấy này 1 tia kim sắc quang mang, ngay cả là Tiêu Chiến trên cũng là không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thành công, địa yêu khôi cùng nhân yêu khôi. Bởi vì lúc trước luyện chế ra đã tới duyên cớ, hắn cũng không phải rất lưu ý. Chỉ có thiên yêu này khôi, hao tốn thời gian lâu như vậy không có đi tu luyện, chạy tới luyện chế cái này, bây giờ cuối cùng là thành công, không uổng phí hắn đem trên người có chừng tài liệu quý hiếm đều lấy ra. Từ trước mắt này là thiên yêu khôi khí tức đến xem, gần như đã đạt đến tam tinh đấu tôn cấp độ, tự nhiên là không sánh được lôi tôn giả cùng Tần Thiên khi còn sống. Nhưng niệm nó chỉ là một đủ khôi lỗi, cũng đã đủ rồi, đấu tôn cấp bậc khôi lỗi, dù cho bởi vì không có thần trí, cùng người giao chiến thời gian chỉ có thể dựa vào một loại bản năng chiến đấu. Thực lực khả năng còn muốn so với biểu hiện ra khí tức yếu hơn rất nhiều. Nhưng là cuối cùng là đấu tôn thực lực, ở đem vị này thiên yêu khôi cũng cho nhận chủ sau khi Tiêu Chiến lại sẽ bọn họ thu sạch vào trong nạp giới. Lúc này mới rời đi mật thất, ở phong thành đợi 1 quãng thời gian. Ngày hôm đó, 1 vị nữ tử trở về, chính là Vân Vận, nàng che giấu thân phận ở Hắc Giác vực lang bạt mấy tháng, cũng cùng không ít cường giả giao thủ, khó tránh khỏi có mấy phần uể oải, nhưng nàng nhưng cực kỳ cao hứng. Dù sao, ở Gia Mã Đế quốc ở đâu ra nhiều cường giả như vậy cùng nàng giao thủ, mài giũa thực lực, đặc biệt là ở nhìn thấy Tiêu Chiến sau khi, nàng thì càng thêm cao hứng. Người bận rộn hết rồi. Hai tháng này tới nay, nàng kỳ thực không chỉ một lần trở lại Phong Thành, nhưng Tiêu Chiến một mực trong mật thất bế quan, cũng không biết chuyện gì đó, bận bịu hết rồi. Tiêu Chiến gật đầu, ta có món lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Tiêu Chiến tiện tay vung lên, một vị so với thường nhân thấp bé một chút màu bạc khôi lỗi xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đây là? Vân Vận ngay lập tức liền nhận ra đây không phải vật còn sống, nhưng vật ấy trên người tản ra khí tức, không khỏi cũng quá mức kinh khủng đi. Đây là một đủ địa yêu khôi, cũng là ta đây đoạn thời gian luyện chế ra tới. Thực lực của nó khoảng chừng ở lục tinh đấu tông khoảng chừng. Ngươi có thể thử nghiệm đem một ít mang theo linh hồn ấn ký máu tươi đánh vào trong cơ thể nó. Vân Vận nghe được trước mắt này là khôi lỗi thậm chí có lục tinh đấu tông thực lực, đầu tiên là chấn động trong lòng, sau đó cũng là tỉnh lại. Trước người mọi người là đấu tôn, chỉ là đấu tông, đối với hắn mà nói, vẫn đúng là không coi là cái gì. Nàng dựa theo Tiêu Chiến nhắc nhở, nàng cắn phá đầu ngón tay, điều khiển một tia mang theo linh hồn ấn ký máu tươi bay ra, cuối cùng rơi vào khôi lỗi trên trán, từ từ xâm nhập mà vào, cuối cùng hóa thành một cái to bằng ngón cái đỏ sậm máu điểm. Theo giọt máu này không trở ngại chút nào tiến vào khôi lỗi trong đầu, đồng thời ở nơi đó ấn xuống một không cách nào xóa đi dấu ấn sau khi. Khôi lỗi màu đen kia chỗ trống trong đôi mắt chậm rãi nhiều hơn một chút, như có như không sinh cơ. Dãy ruộng thượng còn có chút cứng ngắc cái cổ, nhìn Vân Vận quỳ một chân trên đất, đầu lâu cũng là từ từ hạ thấp. Vân Vận con người khép hờ, ở trước đó linh hồn huyết dịch lọt vào khôi lỗi cái trán bên trong lúc, nàng rõ ràng cảm nhận được linh hồn của chính mình như bị chia làm hai bộ phân giống như vậy, một phần nắm trong tay bản thân, một phần nắm trong tay trước mặt này là khôi lỗi. Giờ khắc này nàng có loại như có như không cảm giác, trước mặt khôi lỗi sẽ đối với nàng bất cứ mệnh lệnh gì, nghe lời răm rắp. Mặc dù mệnh lệnh này là để nó giết mình, con rối này chỉ sợ cũng phải nghe theo. Khắc sâu vào linh hồn ấn ký, cái này khôi lỗi ngày sau chính là Vân Vận nhất cận vệ, bởi vì nó mãi mãi cũng sẽ không có phản bội chi tâm. Cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất yêu thích. Vân Vận thử nghiệm thao túng một hồi địa yêu khôi sau, cảm nhận được này là khôi lỗi mạnh mẽ, liền đem thu hồi, hướng về Tiêu Chiến tự đáy lòng nói một tiếng tạ ơn. Tiêu Chiến cười nói, ngươi yêu thích là tốt rồi. Ngay sau đó, Vân Vận động tác lại để cho hắn không khỏi ngẩn ra. Nàng hai ba bước đi tới, càng là buông ra cô gái ngượng ngùng tâm ý, chủ động ôm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thân thể hơi cứng đờ, chợt cũng là đổi bị động làm chủ động. Phong Thành bên trong, Tiêu Chiến cùng Vân Vận trong lúc đó cảm tình trải qua lâu như vậy lên men, hết thảy đều trở nên nước chảy thành sông lên. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến mỗi ngày đều thức dậy vô cùng muộn, hoặc là nói căn bản không đồng ý lên. Tính toán thời gian, làm người hai đời, hắn đúng là cấm dục khá đã lâu. Một khi phát tiết, tự nhiên là khó có thể thu thập. Mãi đến tận địa phủ tổ chức đem một cái tin lan truyền cho hắn, hắn mới không thể không tạm thời thu hồi nhi nữ tình trường, chăm chú đối xử lên chính sự. Ở mấy năm trước, hắn vẫn để địa phủ tổ chức lưu ý Bồ Đề hóa thể đàn, thông tin, thông điệp, nhưng mà vật ấy dù sao cũng là thiên địa kỳ vật, cả thế gian khó tìm. Địa phủ tổ chức tuy rằng vẫn tuân thủ mệnh lệnh của hắn, nhưng thủy chung không có tìm được vật ấy tăm tích. Bọn họ tự nhiên không biết Tiêu Chiến sẽ làm bọn họ tìm kiếm, là bởi vì nguyên bên trong vật ấy tự ra hiện tại hắc giác vực bên trong. Mãi đến tận hôm nay, thời gian dài siêu tầm, rốt cục gọi bọn họ tìm được một tia manh mối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.